từng đạo lôi đình hừng hực phù thiên cái địa trút xuống đầu giáo đại tiên vương. Thiên duyên cũng hô to một tiếng, chu thiên la hán đại trận lập tức được phát động. 108 la hán phảng phất như dung làm một thể, chúng hình thành một mảnh sinh tử ma bàn cự đại, lại như là phủ văn chữ vạn hoàn toàn phong tỏa phiến thiên địa này, hơn nữa còn bắn ra từng đạo thần quang vô cùng lộng lẫy. Âm âm, trên phiến đại lục rách nát, nháy mắt liền bạo phát một trận đại chiến kịch liệt. Sau đại cường giả tiên vương Thiên Đế Sơn tự nhiên không cam tâm khoanh tay chịu trói, dồn dập tế ra thiên tiên tinh bảo cùng với thần thông cường đại, điều mình chém giết, từng đồng muốn xông ra khỏi phong tỏa của chu thiên la hán đại trận. Chỉ cần xông phá đại trận, đến lúc đó cường giả thiên hương thanh địa tiến đến, bọn họ liền được cứu trợ rồi. Chúng ta có cần ra tay luôn không? Long Hoàng cũng có vẻ nóng lòng muốn thử, nhìn không được nói. Cứ chờ một chút. Khương Tư Nam nhíu mày, hắn cảm giác được có điều gì đó không đúng. Nhưng vào lúc này, một mảnh hương thơm kỳ dị bay tới, tán phát ra khí tức tự nhiên, khiến cho người ta như chợt chìm vào trong đó. Âm âm. Trên 9 tầng trời, một chiếc xe hoa do 9 con chân long lôi kéo bay tới. Mặt trên ngồi một thân ảnh điếu lệ, ẩn hiện trong hạ quang nhàn nhạt, nhìn cực kỳ thần bí. Mà ngồi một bên xe hoa để có 4 vị đạo ẩu, khí tức cường đại, trong mắt lấp lánh tinh quang, phẳng phất như có cảnh tượng nhật nguyệt tiêu tan, thế giới diễn sinh ở trong mắt. Thiên Hương Thánh Địa. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, lập tức liền nhận ra. Cuối cùng hắn biết có chỗ nào không đúng, thì ra đây vốn là một cái bẫy rập nhắm vào Khương Tử Hiên. Thân ảnh trên xe hoa kia, e rằng chính là vị thánh nữ thần bí của Thiên Hương Thánh Địa. Mẹ nó chứ, lại dám dùng tiên tổ long tộc luyện chế lòng liễn, đúng là tìm chết mà. Trong mắt của Long Hoàng lộ ra một tia sát cơ. Hắn thoáng nhìn liền nhận ra, 9 con chân long kia không có tia sinh mạng khí cơ nào, toàn bộ đã dùng thi thể chân long luyện thành, tự nhiên khiến cho Long Hoàng đại nộ. Khương Tử Hiên, ta thật đã không ngờ ngươi lại ngu xuẩn tới như vậy, tự đến đây chui đầu vào lưới. Nam Mỹ Nương bước xuống từ trên xe hoa, thanh âm phiêu miểu mà lãnh mạc. Nam Mỹ Nương, ngươi nơi này là bẫy rập mà ngươi răng sẵn phải không? Thân sắc của Khương Tử Hiên khẽ chấn, sau đó lập tức trở nên vô cùng băng lãnh nói. Nam Mỹ Nương, nếu người giao ra Ngưng Vân, có lẽ giữa chúng ta còn có đất đai để quay vần. Nếu không liền không chết không thôi đấy. Nam Mỹ Nương khẽ cười, trong mắt lộ ra một tia trào phúng nói. Này Khương Tử Hiên, ta thật không biết người đấy đầu ra tự tin. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng đám lửa trọc vạn Phật thánh địa kia, liền có thể đối phó được ta? Đúng là không biết tự thượng sức mình mà. Ta cũng muốn nhìn xem thử, hôm nay ngươi trốn ra khỏi lòng bàn tay của ta bằng cách nào? Nam Mỹ Nương chỉ thẳng về phía Khương Tử Hiên quát lớn. Bắt hắn lại cho ta. Bốn lão ẩu cạnh xe hoa lúc này như chợt biến thành người khác, toàn thân tán phát ra một cỗ khí tức cường đại không gì sánh nổi, đột nhiên bổ nhào về phía Khương Tử Hiên. Thân sắc của Khương Tử Hiên chợt lóe, thần tiêu trung tán phát ra quang mang hừng hực đóa mắt, bản thân của hắn cũng rút ra cổ kiếm sau người đánh tới Nam Mỹ Nương. Bốn vị lão bà, để bần tăng tới bồi các người chơi đùa. Thiên duyên trên đài sen bởi hai cánh khẽ cười. Đài sen không mang một tia khói lửa hồng trần, cứ thế bay về phía bốn vị lão bà. Hơn nữa đồng thời với đó, thiên nhiên xung quanh đột nhiên trở nên ảm đạm. Âm âm. Phảng phất như là trời long đất lở. Hơn 10 đạo thân ảnh cường đại khí tức ngất trời, từ trong vết nứt hư không bay ra, đồng loạt bổ nhào về phía đám người Nam Mỹ Nương. Nguyên Thủy Ma Tông à? Thân sắc của Nam Mỹ Nương cuối cùng cũng đại biến. Không thể ngờ rằng Khương Tử Hiên chẳng những có thể mời tới Vạn Phật Tông Thánh Địa, mà còn ngay cả Nguyên Thủy Ma Tông cũng mời tới. Nhưng chẳng phải Nguyên Thủy Ma Tông và Vạn Phật Thánh Địa trước này luôn đối đầu sinh tử ư? Sao bọn họ lại đồng thời tới cứu viện cho Khương Tử Hiên? Chỉ sợ dù là Nam Mỹ Nương đoán phá đầu đều không nghĩ ra được, đó là bởi vì Khương Tử Nam. Ha ha ha, ta biết ngay mà, Bạch Mãn Tương Quân sao sẽ để cho mình trí thần hiểm địa, có tam đệ và tứ đệ tới cứu viện, nơi này hẳn không có vấn đề gì lớn. Khương Tử Nam hà hà khẽ cười, trong mắt lộ ra vẻ sướng khoái không bút nào diễn tả. Những biến hóa này diễn ra trong thời gian cực ngắn, phục binh, kỳ binh đều ra hết cả. Đến ngay kẻ thực lực cường đại như Nam Mỹ Nương đều không thể ngờ được. Ngao đại ca, ta suy đoán,